Chương 22, hệ dạ tương lai chủ nợ. Một tháng sau, Kỳ Dò xuất hiện lần nữa tại thôn Jose Aji, hắn nửa đường cũng không trở về gì tại công hội, mà là trực tiếp nhảy vọt thời gian một tháng. Đáng nhắc tới là, hư ảo đồng hồ cái thứ 10 khắc độ năng lực giải tỏa, so với ngày xưa 9 cái năng lực đều chậm chạp rất nhiều, từ khi thời gian đình chỉ giải tỏa về sau đã qua vượt qua 300 năm thời gian. Nhưng cái thứ 10 khắc độ bên trên bao phủ sương mù như cũ không có quá lớn tiêu giảm. Kỳ do suy đoán là, từ cái thứ 10 khắc độ bắt đầu, mãi cho đến cái thứ 12 khắc độ, mỗi một cái khắc độ năng lực đều cực kỳ cường đại, cần thiết tiêu hao thời gian năng lượng cũng nhiều hơn, bởi vậy giải tỏa QNZ xa so với phía trước 9 cái năng lực muốn chậm chạp nhiều ngắn ngủi thời gian một tháng, thôn Jose Aji đã hoàn thành xây lại. Tại thôn Jose Aji chỗ cửa thôn, cả cụ dạ cùng nghệ dạ ở chung một chỗ, nhìn về phía ngoài thôn phương hướng, một mực không nhìn thấy bóng người nào, nhịn không được nhỏ giọng nói, vị kia ca ca hẳn là sẽ không quên chuyện nơi đây đi. Hẳn là sẽ không. Nghệ dạ chống một thanh cương kiếm đứng ở đó. Mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy thôn trên con đường phía trước xuất hiện một bóng người hướng về bên này chậm rãi đi tới, chính là Kỳ Dò thân ảnh. Ca ca đến cả cụ dạ trong con ngươi phát ra một chút quan mang. Sau đó thoáng có chút thất lạc nhìn về hướng hệ dạ, nói, tỷ tỷ ngươi sẽ còn lại trở về sao? Hệ dạ sờ lên cả gù dạ cái đầu nhỏ, nhu hòa nói, xử lý tốt sự tình về sau, ta sẽ thường xuyên trở lại nhìn ngươi. Về sau ta cũng sẽ trở thành ma đạo sĩ, đi tìm tỷ tỷ ngươi. Cả gù dạ lộ ra vẻ chăm chú. Kỳ do dạo bước đi tới chỗ cửa thôn, nhìn về hướng hệ dạ cùng cả gù dạ, không có chút nào ngoài ý muốn nói. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong rời đi đâu. Hệ dạ hướng về phía Kỳ Dò túi người chào nói, xin mang ta đi ma đạo sĩ thế giới đi. Vậy thì đi thôi. Kỳ Dò hiền hòa cười một tiếng, liền xoay người, hướng nơi xa đi đến. Hệ dạ ngẩng đầu, cùng cả gụ dạ vây tay từ biệt về sau, nhanh chóng đuổi kịp Kỳ Dò. Hai người dần dần biến mất ở trước thôn Dò Sệ ạ dị vông trên đường. Chỉ để lại kiên định cũng phải trở thành ma đạo sĩ ý nghĩ cả gụ dạ đứng ở nơi đó. À cả Lịp Hạ Thành. Nơi này là phỉ ổ vương quốc một cái thành thị, tại thôn Giọt Sệ ạ gì đi đến Mạ Nổ Lì ạ chấn đều phải trải qua con đường bên trên, cũng là một cái kinh tế phồn hoa nhân khẩu đông đảo thành thị, so sánh với thôn Giọt Sệ ạ gì loại này xa xôi địa khu nghèo khó thôn xóm tới nói phải lớn rất nhiều. Tại đường phố phồn hoa bên trên, Kỳ Giọt mặc một bộ màu đậm ma đạo bào dạo bước tiến lên, bên cạnh đi theo thân cao chỉ tới bên hông hắn nhỏ hề ra. Hệ giả tính cách cùng mạ vịt liền có rõ ràng khác biệt, từ xa xôi nông thôn đi tới thành thị bên trong, nàng cũng chưa lộ ra đặc biệt gì sinh động thần thái, như cũng là đâu ra đấy đi theo bên cạnh Kỳ Dọ, cùng sử dụng xem kỹ ánh mắt đánh giá thành thị bên trong hết thảy. Tại xa xôi nông thôn khả năng ma pháp cũng không thường thấy, nhưng là tại trong đại thành thị ma pháp cơ bản đã là sinh hoạt một bộ phận, cho dù là người bình thường cũng sẽ mua sắm cùng làm dùng đủ loại ma pháp đạo cụ. Kỳ Dọ vừa đi vừa thuận miệng hướng hệ dạ giới thiệu thế giới bên ngoài tình huống. Hệ dạ QNZ chú ý tới có cầm đủ loại ma pháp đạo cụ hành tẩu trên đường người, không khỏi gật gật đầu, lộ ra một cái vui vẻ thần sắc, nói, đích xác thật là tốt thế giới đâu. Cho dù nàng tính cách lại bình tĩnh tỉnh táo, dù sao lúc này tuổi tác vẫn là không đến 12 tuổi, khó tránh khỏi sẽ đối với đủ loại ma pháp thần kỳ sẽ cảm thấy hứng thú. Đi vài bước. Đi ngang qua một nhà ma pháp cửa hàng. Kỳ Dò tiện tay chỉ, nói, Ê, như vậy chính là bán trang bị ma pháp cửa hàng. Ngươi thay đổi trang phục ma pháp xem như nhất dùng tiền ma pháp một trong. Về sau nhất định là loại địa phương này khách quen. Cờ ơn nở rất cố gắng đi kiếm lấy kim tệ. Bất quá nếu như ngươi có thể gặp được đến một chút tử trạch lời nói, hơn phân nửa có thể thu đến tiền của bọn hắn và viện trợ. Hệ giả ngơ ngác một chút, tò mò hỏi. Tử trạch là cái gì một loại nào đó động vật sao? Kỳ Dò hơi suy tư nói, là một chút nguyện ý ở mọi phương diện bất an bất mặc, nhưng lại đem góp nhặt tiền tặng không cho người trong giấy kỳ lạ đám người. Hệ già nghi ngờ nói, nô vậy thật đúng là tương đương người kỳ quái. Kỳ Dò trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến một nhà nhìn qua rất lớn ma pháp trong cửa hàng, cũng đi tới đủ loại áo giáp cùng trang bị ma pháp khu trưng bày, nhìn qua treo trên tường cùng trên giá đủ loại áo giáp lộ ra một chút thần sắc suy tư. Hệ giả vừa đi vào trong cửa hàng, ánh mắt liền hoàn toàn bị rực rỡ muôn màu áo giáp cùng trang bị hấp dẫn, trực câu câu nhìn chằm chằm trên tường áo giáp rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Những ngày này đi theo Kỳ Giọt, nàng cũng có luyện tập thay đổi trang phục ma pháp, nhưng sử dụng cũng chỉ là phía trước gạ vạ tạ thành viên để lại trang bị, 10 phần đơn sơ. So với những này xem xét đi lên liền vô cùng tinh xảo các loại trang phục cùng áo giáp tự nhiên là có được khác biệt to lớn. Nhất là trong đó một bộ phong tinh linh áo giáp, toàn thân là màu xanh tơ chất, phía trên treo rất nhiều viên tinh xảo lù cờ lạ cờ, đồng thời còn đánh dấu sẽ căn cứ người sử dụng hình thể tự động biến hóa lấy đạt đến tốt nhất thoải mái dễ chịu độ nói rõ. Bất quá giá cả lại ép buộc ghệ dạ tỉnh táo. 2 triệu từ nhỏ sống ở thôn Jose A Di Nàng, đừng nói 2 triệu, cho đến nay đều không có thấy qua có người có thế duy nhất một lần lấy ra 100 ngàn di trở lên tiền. 2 triệu di giá cả cỡ này, làm cho nàng cảm giác mình tựa hồ cũng chỉ có thể khát vọng nhìn hai mắt, coi như đem mình toàn bộ đóng gói bán đi cũng không khả năng đổi lấy nhiều như vậy tiền. Người rất muốn ngay lúc này, Kỳ Giọt âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Hệ giả trực câu câu nhìn chằm chằm treo trên tường áo giáp gật gật đầu, nói, quá đắt. Đối ma đạo sĩ tới nói ngược lại không tính quý. Kỳ Giọt cười cười, nói, ngươi còn không có vào công hội, không có tiền là bình thường, bất quá ngươi đã là ma đạo sĩ, về sau rất dễ dàng liền có thể kiếm được đủ nhiều tiền. Hệ giả cũng ở trong lòng tự an ủi mình cũng gật gật đầu. Kỳ Giọt nhìn nàng một cái, suy tư nói, nếu như ngươi thật rất muốn lời nói, ta có thể cho ngươi vay. Tôi có thể sao? Hệ giả mở to hai mắt nhìn về hướng Kỳ Giọt, do dự nói, nhưng lại như vậy không tốt đâu. Lúc đầu Kỳ Giọt đã cứu nàng, còn nguyện ý mang nàng gia nhập công đoàn phép thuật, cái này đã là khó mà tra lại to lớn ân tình, lại hướng Kỳ Giọt mượn tiền lời nói, làm sao đều băn khoăn. Không quan hệ. Kỳ Giọt cười cười, nói, dù sao ta hiện tại QNZ không cần đến, về sau chờ ngươi kiếm được đầy đủ tiền, trả lại cho ta liền tốt. Hệ giả nội tâm một trận do dự, nhưng cuối cùng vẫn treo trên tường tâm nghi thay đổi trang phục chiếm cứ thượng phong. Dù sao chính mình cũng là ma đạo sĩ, về sau sẽ chậm rãi làm công trả tiền liền tốt, huống chi nàng bây giờ cũng cần một chút trang bị ma pháp đến để thăng thực lực, như vậy mới có thể tốt hơn hoàn thành ủy thác. Đây là rất lý trí quyết định. Hệ giả trong lòng nghĩ như vậy. Kỳ Giọt lấy ra ma pháp thẻ tín dụng, nhìn thoáng qua trong thẻ số dư còn ở lại, sờ lên cái cằm nói, nô, ta hiện tại có chừng 1 tỷ di tả hữu, có thể cho ngươi mượn mấy trăm triệu, như vậy ngươi đại khái liền có thể mua đủ hết thẻ thay đổi trang phục còn có cỡ lớn nhất không gian tùy thân dự trữ. Phước ghế dạ suýt nữa ngã xuống, trừng to mắt nhìn xem Kỳ Giọt. Một tỷ di sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Đây đã là con số trên trời. A Kỳ Giọt không thèm để ý cười một tiếng, giải thích nói, phía trước lúc nhàm chán tùy tiện làm 2 cái ủy thác, không cần để ý cái này, ngươi dự định mượn dùng bao nhiêu, ta không thu ngươi lợi tức. Hệ giả há to miệng, cảm giác được Kỳ Giọt trong miệng con số làm cho nàng đầu não có chút choáng váng, liên tục nhắc tới vài tiếng 1 tỷ cái từ này, dần dần đối con số mất đi khái niệm. Tùy tiện làm 2 cái ủy thác không thu ngươi lợi tức, nguyên lai ma đạo sĩ là có thể có tiền như vậy. Hệ giả ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cuối cùng duy trì lý trí, hướng về phía Kỳ Giọt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, kia, vậy ta liền mượn 100 triệu gì đi. Kỳ Giọt nói nàng có thể mượn mấy trăm triệu, nhưng nàng cảm thấy có thể kiếm mấy trăm triệu loại kia ủy thác chỉ sợ cũng là độ khó tương đối lớn ủy thác, khẳng định không phải nàng bây giờ có thể làm. Cho nên tốt nhất chỉ mượn 100 triệu gì như vậy, cho dù là 10 triệu gì loại kia ủy thác, nàng chỉ cần cố gắng đi hoàn thành 10 cái, rất nhanh có thể đủ kiếm được đầy đủ tiền đến trả bên trên tiền nợ. Không có vấn đề. Kỳ Giọt không thèm để ý cười một tiếng. Với hắn mà nói muốn kiếm được 1 tỷ di đích xác chỉ là 2 nhiệm vụ sự tình, những cái kia áp đảo cấp độ SSS phía trên 10 năm nhiệm vụ cùng 100 năm nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là 100 triệu tiền ủy thác cờ tờ bừa cờ, bất quá đối với hệ giả tới nói nha đầu tiên nàng còn muốn mấy năm mới có thể trở thành cấp S ma đạo sĩ, sau đó coi như thành cấp S ma đạo sĩ, cũng không phải rất dễ dàng liền có thể hoàn thành cấp S ủy thác. Không cách nào hoàn thành lời nói còn cần gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lại thêm mua sắm áo giáp lọt vào hư hao, bình thường còn cần sửa chữa. Hơn nữa tại duy nhất một lần đạt được nhiều tiền như vậy dưới tình huống nàng hẳn là cũng sẽ thuê tương đối tốt phòng ở và ở, tăng thêm đủ loại sinh hoạt chi tiêu, còn có gì tái nhất quán làm phá hư lấy sau cùng không đến tiền ủy thác phong cách. Cái này 100 triệu di nàng đại khái 20 năm về sau có cơ hội có thể trả hết từng. Vấn đề không lớn. Từ kỳ do nơi đó mượn đến 100 triệu di hệ dạ, dường như đem địch nhân chém ra 5 tầng chảy máu hiệu quả tiến vào huyết nộ trạng thái, bắt đầu một đường mua tiêu phí hành trình. 1 triệu di, 2 triệu di thay đổi trang phục, lúc trước xem ra đắt đỏ đến căn bản là không có cách chạm đến, hiện tại đã biến thành tùy tiện liền có thể mua sắm đồ vật. Cửa hàng lao bản cũng vì đó kinh động, tự thân chạy tới bưng trà dâng nước, theo hệ giả chạy trước chạy về sau, từng cái đưa nàng chọn tốt bỏ vào nàng mua sắm không gian trong túi áo. Trong bất chi bất giác, hệ giả cơ hồ đem nhà này lớn nhất ma pháp trong cửa hàng từng cái chủng loại bên trong, có thế phù hợp nàng bây giờ thay đổi trang phục toàn bộ đều mua sắm một bộ. Tổng cộng tiêu phí 30 triệu di từ trong cửa hàng đi tới. Hệ giả vẫn đang tra nhìn nàng vừa mua những cái kia thay đổi trang phục, sử dụng là loại nhỏ ma pháp hình chiếu, trước mặt nổi lơ lửng một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màn hình, ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, có thế trông thấy một kiện lại một kiện chứa đựng tại tư nhân trong không gian thay đổi trang phục. Mua thật nhiều đâu. Cuối cùng, nàng đóng lại ném màn hình về sau, còn hướng về phía kỳ do nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng hoàn thành ma đạo sĩ công việc, rất nhanh trả tiền. Không cần phải gấp. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không lợi tức 100 triệu gì mắc nợ, có thể sớm hưởng thụ được đủ loại thay đổi trang phục. Đây đối với hệ giả tới nói không hề nghi ngờ là kiếm, nàng cũng không thua thiệt. Mà cửa hàng lão bản duy nhất một lần bán đi 30 triệu gì thay đổi trang phục cùng đủ loại trang bị, hiển nhiên cũng là kiếm một số lớn, không có bất kỳ cái gì hao tổn. Mà hắn mình đem vệ giả thay đổi trang phục toàn bộ thưởng thức một lần, thuận tiện nhiều 100 triệu di nợ bên ngoài, tính toán hiển nhiên cũng là kiếm. Tất cả mọi người kiếm, như vậy tính ra lời nói, thì tương đương với xúc tiến toàn bộ thế giới phát triển. Đáng ra tan thưởng.